Chương 378, tứ đại trăm cấp thần kỹ. Đối mặt mọi người nhiệt tình cùng hoan hô, Diệp Thần khẽ vuốt cảm thăm hỏi. Lần này thần thú tháp phó bản hành trình, ngoại trừ thành công thu được hỏa thụ ngô đồng bên ngoài, còn chiếm được 2 vạn phần thần thú chi lực. Cùng mặt trên lưỡng dạng so với, lấy được hơn 5.000 điểm thêm vào điểm thuộc tính, đều xem như là tiểu tường lệ, thêm thêm long, có thể cho mình tăng khoảng chừng hơn 4 vạn lượng máu. Đương nhiên, lần này thần thú tháp thu hoạch lớn nhất, là Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ tiềm lực của mình ở nơi nào, rõ ràng chân chính có thể dựa vào là thứ gì. Trong túi đeo lưng còn nằm khoảng chừng 49 van nở viên thần cách, hắn dự định đem chính mình 4 hạng thần cấp kỹ năng, toàn bộ đề thăng đến đỉnh cấp 100 cấp. Mặt khác, thiên phú thập bội phản tổn thương, hắn cảm thấy còn có thể lần nữa biên tập đề thăng một cái. Tỷ như bắn ngược đối phương thời điểm công kích, có thể đem công kích giá trị một bộ phận, biến hóa vì HP của chính mình. Hoặc là đem công kích giá trị một bộ phận, hóa thành lâm thời thuộc tính trị. Như vậy, một bên phản tổn thương, còn vừa có thể cho chính mình tăng máu, hoặc là càng phản càng mạnh. Nhớ tới chiến tranh bá chủ lấy được đạo kia ô quang, rõ ràng cho thấy không giống với người chơi cùng thần tích đại lũ cờ nở tờ cờ lực lượng, thậm chí ngay cả thần thú tháp phó bản không gian đều có thể mạnh mẽ xé rách, chắc là một loại càng cao tầng thứ lực lượng. Thượng cổ thời kỳ, thần long nhất tộc cùng ma tộc đối kháng, nói cách khác, thần long lực lượng, vậy cũng thuộc về loại này cao tầng thứ lực lượng. Không biết, các lộ hủy chưa dung hợp hắc long nhục thân phía sau, ta có thể không thể thu được loại lực lượng này, nói vậy, thực lực của ta là có thể thu được đúng nghĩa cường hóa. Diệp Thần một bên âm thầm suy tư, vừa nhìn thần thú tháp địa bảng cùng thiên bảng bài danh ở trên biến hóa. Trong đó, Lệ Khuynh Thành, Nam Ngạn Thiếu Niên, Mê Muội, Thu Thiên Lý Thương Bi 4 người, mặc dù bây giờ vẫn còn ở địa bảng, nhưng xem bọn họ xu thế, vọt tới thiên bảng hẳn không có vấn đề. Chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên khác, thì hẳn là dừng bước tại địa bảng. Còn như cựu công chúa, thì Nhất Chi Độc Tú, đã vọt tới thiên bảng đệ 88 tầng. Xem nha đầu kia bộ dạng, vọt tới thần bảng, cùng tứ đại thần thú đánh một trận hẳn không có vấn đề. Bất quá muốn đánh bại tứ đại thần thú, Diệp Thần cảm thấy quá. Bởi vì Hải Long bộ tộc, đệ huyết mạch mà nói, là muốn so với tứ đại thần thú kém một chút. Bám vào thần thú tháp tứ phương tứ đại thần thú, hẳn là còn chưa phải là chúng nó riêng mình bản thể. Chân chính thần thú, sở hữu địch nổi hư không lãnh chúa uy năng. Không đến mức giống như vừa rồi như vậy, xuất hiện đối mặt lũ sở xuyên phá hai giới, lực lượng đã rất là suy yếu ô quang ma lực, còn không cách nào ngăn trở tình huống. Diệp Thần tìm một xó xỉnh an tĩnh, mượn thần thú tháp phó bản độc lập với thần tích đại lục ổn định không gian, bắt đầu đề thăng tứ đại thần kỹ cấp bậc. Mở ra giả thuyết giác sắc bảng sở kỳ hiệu, lấy ra 100 viên thần cách, đè với trên đó. Bảng sở kỳ hiệu nhất thời kịch liệt rung động, nóng lên. Điểm kích thần kỹ bất khuất chiến hồn góc trên bên phải hảo, Diệp Thần bắt đầu rồi điên cuồng thăng cấp. Bất khuất chiến hồn 71 giai, 72 giai, 73 giai, 81 giai, 82 giai, 83 giai, 91 giai, 92 giai, 93 giai đang tiêu hao ước chừng hơn vạn miếng thần cách phía sau, thần cấp kỹ năng bất khuất chiến hồn rốt cục tăng lên tới 100 giai đỉnh phong. Mở ra kỹ năng nói rõ, bất khuất chiến hồn thần cấp 100 giai, xác suất thành công 100% toàn thuộc tính thêm được 10.000%, cự đại hóa, thời gian kéo dài 1.000 giây xác suất thành công rốt cục đạt được 100%, về sau khởi động cái này kỹ năng, rốt cuộc không cần tiêu hao may mắn chỉ. Diệp Thần vui mừng không gì sánh được. Tiếp lấy, lại bắt đầu đề thăng thanh tâm ấn, thần ẩn, tiêu diêu du. Lần nữa tiêu hao chọn 40.000 miếng thần cách, mới đưa 3 hạng này thần kỹ toàn bộ tăng lên tới mãn cấp 10 giai. Cái này tam đại thần kỹ giới thiệu như sau, thanh tâm ấn, thần cấp 100 giai lượng máu 10.000 ức, thi pháp thời gian 1 giây thần ẩn, thần cấp 100 giai khởi động 1 giây bên trong vô địch, cường ẩn, thời gian kéo dài 24 giờ đồng hồ, thời gian cuộn đồ 3 giây tiêu diêu du, thần cấp 100 giai, thuấn di khoảng cách 1.000 mét, thời gian cuộn đồ 2 giây cùng ở thần tích trên đại lục đề thăng thần kỹ đẳng cấp bất đồng chính là, ở thần thú tháp phó bản bên trong đề thăng, Diệp Thần cư. Nhiên mơ hồ có loại cảm giác khác thường. Cái loại này toàn thân cao thấp toàn bộ bị giam cầm, bao gồm cảm giác nhẹ đi nhiều. Ngược lại là, ở đem tứ đại thần kỹ đề thăng tới 100 cấp phía sau, Diệp Thần mơ hồ cảm giác có dũng khí, dường như cái này thần kỹ còn có đề thăng không gian. Nói cách khác, 100 cấp ở trên còn có càng cao tầng thứ đẳng cấp. Nhưng muốn tiếp tục đề thăng, thần cách năng lượng đã không đủ để khu động. Có thể, chỉ có thu được cùng loại chiến tranh bá chủ đạt được cái loại này thần bí ma lực, mới có thể tiếp tục đẩy thăng thần kỹ đẳng cấp. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến. Thấy Diệp Thần mở mắt, từ trong tu luyện tỉnh lại. Một đám các tộc quanh quanh nghiền yến, lập tức vây quanh. Có hồ tộc thiếu nữ, có nhân ngư tộc công chúa, có thiên nga tộc thiếu nữ, có nhân tộc thành chủ nữ nhi 600 tổng số khoảng chừng có 20-30 danh, đều riêng cái sở hữu tuyệt cao vóc người tướng mạo, cùng với thiên phú hơn người. Còn như những cái này nữ người chơi, thì bị những thứ này các tộc mỹ nữ hộ vệ, lãnh khốc cắt đứt tại ngoại. Diệp Thần sở hữu Thải Vân Thành thành chủ, vũ tộc nhiếp chính vương, địa tinh tộc thánh vương tam thân phận, nhưng lại một đường đi qua thần thú tháp 99 tầng khảo nghiệm, thu được thần bảng đệ nhất thứ tự, tiềm lực thiên phú thiên hạ đệ nhất, lại như thế tuổi trẻ anh tuấn tuyệt đối là các tộc nữ hài ý trung nhân lựa chọn hàng đầu. Thiên Nga tộc thiếu nữ từ trước đến nay cao ngạo, lúc này cũng không kịp rụt rè, hướng Diệp Thần doanh doanh cúi đầu, biểu lộ chính mình lòng ái mộ ý hồ tộc thiếu nữ. Giá tính 10 phần, nhẹ nhàng bãi động hai khả ái vênh hai, phe phẩy màu hồng đuôi, cầm lấy Diệp Thần cánh tay ca ca kêu to, thanh âm mềm yếu bên trong mang theo ngây thơ. Nhân ngư công chúa thân thể, dĩ nhiên mềm mại bên trong mang theo hơi cảm giác mát, loại này kỳ lạ xúc cảm, làm cho Diệp Thần cũng có chút kinh ngạc cùng vài phần mê luyến không đương nhiên. Ở trên các loại, Diệp Thần đều là bị động, là không rút, là thuần khiết hãm sâu mỹ nhân trong đại dương bao la chính hắn, trong lòng không ngừng mặc niệm chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan cửu tự chân ngôn, biểu tình mang theo hưởng thụ ác không phải, là thống khổ là dễ rủa một tiếng quát lớn. Đông nhiên từ ngoài truyền tới, mới vừa từ thần thú tháp đại chiến trở về cựu công chúa, một bà hất bay muốn ngăn trở hộ vệ, đem một đám oanh oanh yến yến toàn bộ đẩy ra, sau đó ôm chặt lấy Diệp Thần, lớn tiếng nói, Diệp Thần ca ca là ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm Hải Long hoàng tộc cựu công chúa thư uy, ai dám ngỗ nghịch huống chi còn là từ thần bảng đệ 94 tầng trở về, thiên phú chiến đấu cùng tiềm lực, ngoại trừ Diệp Thần, ở trong sân người không có người có thể địch nhất thời đám này thiếu nữ, từng cái che mặt. Đi. Tú tài gặp phải binh, có lý không nói được. Các tộc thiếu nữ gặp phải cựu công chúa, cũng có cảm giác giống nhau. Diệp Thần lắc đầu bật cười, xoa đầu nhỏ của nàng, hỏi, thế nào cùng Thanh Long đánh một trận, có cái gì tâm đắc không có? Cựu công chúa ôm thật chặt ở Diệp Thần cánh tay, ngạo kiều vung lên cằm nhỏ, nói, nó đánh bại ta, nhưng ta cũng tháo ra nó hai cây long tu chờ ta sau khi thành niên, nhất định có thể đem đánh gục cửu nhi. Những lời này, Diệp Thần ngược lại là tin tưởng. Đợi nàng lên tới trăm cấp thành niên, thực lực tổng hợp còn sẽ có một lần chất đề thăng. Đến lúc đó, liền hư không lĩnh chủ nàng có thể chống đỡ, tự nhiên cũng có thể cùng thần thú phân cao thấp. Đợt, đệ một bốn càng cầu phiếu nhóm linh.